Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh không khỏi ngầm suy đoán tâm tư của anh, nghi ngờ liệu tất cả những việc này có phải là chiêu trò của anh nói về công việc để thu hút cô. Đi gặp giáo sư Mạnh, cùng nhau ăn tối, nhưng cô lại nghĩ rằng anh không đến mức để tâm đến cô đến vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô không đoán ra được. Nhưng nếu thật sự anh dành thời gian để tạo ra những cái bẫy nhỏ này, có lẽ cô khó mà chống đỡ nổi. Trong lòng cô lại dựng lên một bức tường cao. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đến thắp nến thơm. Ánh sáng nhỏ xíu ấm áp và mềm mại nhảy múa giữa hai người, làm khuôn mặt của họ trông dịu dàng hơn. Hàn Đình hỏi, còn bao lâu nữa thì kết thúc khóa học? Kỳ Tinh đáp, 1 tháng rưỡi. Hàn Đình hỏi, sau khi về có dự định gì không? Kỳ Tinh cảnh giác, dự định gì? Hàn Đình nói, công việc. Kỳ Tinh càng ngạc nhiên, không phải đã nói rồi, làm phó tổng ở Hải Hãn Tinh Trần sao? Hàn Đình cười, trí nhớ của tôi kém vậy à? Tất nhiên là hỏi về kế hoạch công việc của cô. Anh nói, lần này không giống như ở Tinh Trần. Về phát triển, Giang Hoài sẽ thúc giục cô liên tục. Tôi tạm thời không nói. Nhân sự ở Tinh Trần đơn giản là một nửa bạn bè của cô. Nhưng Hải Hãn Tinh Trần thì khác. Có cấp trên, có đồng nghiệp, có cấp dưới. Một đám người với nền tảng phức tạp. Phần lớn đều lớn tuổi hơn cô. Không dễ ứng phó, cũng không dễ quản lý. Chỉ riêng mối quan hệ nhân sự cũng đủ khiến cô vất vả rồi. Kỳ Tinh ban đầu không nói gì. Dù ở bất kỳ môi trường nào, anh luôn có thể chỉ ra những khó khăn mà cô sẽ phải đối mặt. Cô uống một ngụm nước, nói, binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất chặn. Xem 1 năm học hỏi của tôi ra sao, sẽ thấy ngay thôi. Cô tiếp tục, tôi cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị. Đã nghiên cứu kỹ lý lịch của vài quản lý dưới quyền rồi, cũng đã có tâm lý sẵn sàng. Cẩn thận từng chút, lời nói và hành động đều phải lưu ý. Khi cần gặp người nói lời người, gặp quỷ nói lời quỷ. Hàn Đình lắng nghe, rất nghiêm túc chặn lời cô, hỏi, lời quỷ là thế nào? Kỳ Tinh dừng lại 1-2 giây, nói, giống như lời anh hay nói nhất đấy. Ồ, Hàn Đình nhìn cô, tôi đã nói lời quỷ với cô khi nào? Tôi nghĩ mỗi lời tôi nói đều rất chân thành. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen của anh, dường như mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Kỳ Tinh quay mặt đi, nâng ly nước uống thêm ngụm, thầm nghĩ, anh nói lời quỷ, cô không đáp lại. Hàn Đình cũng không dừng lại ở vấn đề này, trở về chủ đề chính, nói, cô nên chuẩn bị trước tâm lý. Công ty lớn, lòng người phức tạp, nhớ làm việc đừng vội vàng, với người đừng nói quá thẳng, phải kiên nhẫn, đừng để người ta dễ dàng nhìn thấu. Kỳ Tinh nghe những lời này, cảm thấy xúc động, gật đầu, tôi hiểu rồi. Vài giây sau, cô nhẹ giọng nói, thật ra, tôi có chút lo lắng. Hàn Đình nhìn cô, chờ cô tiếp tục, khi mới tốt nghiệp, tự tin nhất, nghĩ rằng mình rất giỏi, tương lai chắc chắn sẽ không bình thường. Nhưng, cuộc sống là quá trình liên tục rèn luyện con người, khiến con người dần nhận ra thực tế bình thường. Hải Hãn Tinh Trần rất tốt, tốt đến mức đôi khi tôi nhớ lại có chút sợ hãi. Nếu năng lực của tôi không bằng Hải Hãn Tinh Trần thì sao? Nếu tôi chỉ có mức này, chỉ là người bình thường thì sao? Cô thở ra một hơi nhẹ, cười, tất nhiên, chỉ thỉnh thoảng nghĩ vậy thôi, tôi vẫn thấy mình khá tốt. Hàn Đình, xem ra cô đã hiểu chuyện rồi, trước đây sự tự tin của cô luôn đến từ đâu không rõ. Kỳ Tinh, Hàn Đình lại nói, có sự kính sợ đối với giới hạn của năng lực là tốt. Hiểu được sự khiêm tốn, mới có thể liên tục phá vỡ giới hạn. Kỳ Tinh suy ngẫm về lời anh. Lâu sau, chân thành gật đầu, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí ấm áp tự nhiên. bức tường trong lòng đã trở nên vô hình. Sau khi ăn tráng miệng, hai người cùng nhau lên lầu. Trong thang máy, ánh đèn vàng ấm áp, ánh sáng mờ ảo, hương hoa nhẹ nhẹ bao quanh. Trên tường là những họa tiết thạch cao phức tạp, giống như cảnh trong bộ phim tình yêu đen trắng của Mỹ từ thế kỷ trước. Hai người im lặng một lúc, Kỳ Tinh cố gắng phá vỡ bầu không khí vi diệu này. Hỏi, sáng mai mấy giờ anh bay? Hàn Đình, 9 giờ. Cô gật đầu, chúc anh đi bình an. Hàn Đình nhìn vào mắt cô, hẹn gặp lại ở quê nhà. Kỳ Tinh, cửa thang máy mở. Kỳ Tinh chờ một chút, nghĩ rằng anh là lãnh đạo, để anh vào trước, nhưng anh cũng chờ, nhường cô, cả hai không ai di chuyển. Nhìn nhau, Hàn Đình ra hiệu cho cô vào trước. Kỳ Tinh không tiện từ chối, bước vào. Đúng lúc đó, thang máy chờ lâu bắt đầu đóng cửa. Kỳ Tinh hoảng sợ, Hàn Đình bước nhanh tới, một tay ngăn cửa thang máy, tay kia kéo cô lại gần. Cô lụt choạng lùi lại, lưng đập vào ngực anh. Cô luống cuống, vội đứng vững. Hàn Đình giữ cửa thang máy, đợi cô vào, rồi theo sau. Thang máy chậm chậm lên, không biết có phải do không gian chật hẹp, không khí không lưu thông. Kỳ Tinh cảm thấy mặt nóng bừng, như có cảm giác ám muội ở đức tái diễn. Có lẽ anh cũng nghĩ vậy. Cả hai không nói gì, cho đến khi có tiếng. Đinh, tôi tới nơi rồi. Cô ngẩng lên nhìn anh. Anh chỉ ra ngoài, ra hiệu cô ra trước. Kỳ Tinh cảm thấy tim đập mạnh, bước ra khỏi thang máy. Quay lại, Hàn Đình cũng theo sau. Cô ngẩng đầu hỏi, Tổng Giám đốc Hàn, cũng ở tầng này à, đưa em về. Hàn Đình nói, Kỳ Tinh, tấm thảm dày làm tắt đi âm thanh bước chân của cả hai. Kỳ Tinh căng thẳng đi đến cửa phòng, lấy thẻ ra, trong đêm yên tĩnh, một tiếng, bíp, vang lên, cô quay đầu nhìn, Hàn Đình cúi đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản, Tổng Giám đốc Hàn, tạm biệt. Cô cẩn thận mở cửa ra một khe hở, lẻn vào, định đóng cửa, Hàn Đình bước lên một bước, một tay nắm chặt mép cửa, ngăn cửa lại. Kỳ Tinh giật mình, qua khe cửa nhìn anh, định đẩy cửa, anh dùng lực nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ không thể cưỡng lại, cô lụt choạng lùi lại, anh bước vào, buông tay, cửa kêu, cạch, một tiếng, khóa lại. Cô vội vàng lùi lại một bước, lưng tựa vào tường, không lùi thêm nữa, vài mét trước mặt là giường. Cô kiên trì giữ chỗ nhỏ ở cửa, không để mất, trong phòng không bật đèn. Tối mờ mờ, chỉ có ánh trăng xuyên qua bóng cây ngoài cửa sổ chiếu vào. Đôi mắt của Hàn Đình trong bóng tối lại sáng rực, không chớp mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy quyết tâm chiếm hữu. Cổ họng Kỳ Tinh nghẹn lại. Cô quá quen với ánh mắt này của anh, mỗi khi anh đưa cô lên mây, hành hạ đến mức cô phải van xin, đều là ánh mắt này. Cô bất giác rùng mình, cảm thấy căn phòng này quá nóng, mồ hôi nóng chảy khắp ngực, khó thở, bụng dưới cũng nóng lên. Cô còn đang hoang mang, Hàn Đình đã bước lên, thân hình cao lớn của anh áp chặt cô vào tường. Cô kinh ngạc, anh đã khóa chặt eo cô, môi nóng bỏng hôn vào tai cô, hơi thở nóng bỏng của anh tràn vào tai cô như sóng chiều. Cô run rẩy như bị điện giật, "Ern gì, đừng làm vậy." Tiếng rên yếu ớt bật ra từ cổ họng, chính cô cũng bị giật mình. Đó không phải là từ chối, mà giống như một lời mời gọi say đắm. Anh cười không tiếng trong bóng tối, dường như cũng nhớ nhung tiếng cô. Khàn giọng hỏi, đừng làm gì, hả, anh đẩy mạnh vào cô một cái. A, cô nhắm chặt mắt, như đang chìm trong bùn lầy. Không thể thoát ra, anh hôn lên cổ cô, buộc cô ngẩng đầu lên. Cách chương.